4. Tự ngôn trị diệt tránh pháp, pháp tự nói tội trị diệt tránh. 4.1. Chánh văn. Âm: ưng giữ tự ngôn trị, đương giữ tự ngôn trị. Nghĩa: đáng cho tự nói tội ra để trị, thì nên cho tự nói tội ra để trị. 4.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Thế Tôn ngự tại thành Chiêm Bà, ở bên ao Già Cừ. Giải thích: Chiêm Bà tức là Champa. Trung Hoa dịch là hoàng hoa thọ, cây ấy cao lớn, hoa nó rất thơm. Vì tại địa phương đó có nhiều cây này, nên lấy tên cây đặt tên cho thành trì. Thành này ở mé sông Hằng, miền Trung Ấn Độ. Bây giờ, nhằm lúc trăng tròn, tức là thuộc về Bạch Nguyệt, ngày rằm, làm lễ Bố Tát, chúng tăng vi nhiễu trước sau, Đức Phật ở trước chúng tăng, ngồi nơi chỗ trống. Khi ấy, đầu hôm đã qua, Tổ A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ Đức Thế Tôn, đắp y chừa trống vai phía hữu, gối phía hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch rằng: đầu hôm đã qua, duy nguyện Thế Tôn thuyết giới. Khi ấy, Đức Thế Tôn vẫn yên lặng, Ngài A Nan liền trở về chỗ ngồi lại. Lúc quá nửa đêm đã qua, minh tướng đã xuất hiện, Ngài A Nan lại từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ Đức Thế Tôn, để y chừa trống vai phía hữu, gối hữu quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: giữa đêm, sau đêm đã qua, minh tướng đã xuất hiện, chúng ta ngồi đã lâu, di nguyện Thế Tôn thuyết giới. Phật bảo Ngài A Nan rằng: trong chúng không thanh tịnh, mà muốn cho Như Lai ở trong chúng không thanh tịnh, yết ma thuyết giới, thì không có lý ấy. Khi ấy Ngài A Nan yên lặng, trở về chỗ ngồi lại. Bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên nghĩ rằng: chắc trong chúng có người nào không thanh tịnh, nên Như Lai mới nói: trong chúng không thanh tịnh, mà muốn cho Như Lai ở trong chúng không thanh tịnh, yết ma thuyết giới, thì không có lý ấy. Bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên liền tự tư duy quán sát trong chúng. Ngài dùng thiên nhãn thanh tịnh, trông thấy trong chúng có một tỳ kheo ngồi cách chỗ Phật không xa. Thầy ấy chẳng phải sa môn, tự nói là sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, mà tự nói là hạnh thanh tịnh. Chỉ có phá giới, chuyên làm các ác pháp bất tịnh, không có bạch pháp, chỉ có tà kiến, che giấu những tội ác đã làm. Như cây bên trong trống rỗng, dù ngoài có nhánh lá, mà không được chắc chắn. Tôn giả thấy rồi, nghĩ rằng, do Thế Tôn thấy tỳ kheo này, nên nói lời: muốn Như Lai ở trong chúng không thanh tịnh, yết ma thuyết giới, thì không có lý ấy. Bây giờ Tôn giả Mục Kiền Liên lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, đến chỗ tỳ kheo kia bảo rằng: hôm nay ông nên đứng dậy, Thế Tôn đã biết ông, thấy ông nên đi ra cho mau. Đi mất đi, ông không nên ở trong đây nữa. Khi ấy Tôn giả nắm cánh tay thầy tỳ kheo kia kéo ra khỏi ngoài cửa. Đoạn trở lại bạch Thế Tôn rằng: kính bạch Thế Tôn, trong chúng đã thanh tịnh, duy nguyện Thế Tôn thuyết giới. Đức Phật bảo Tôn giả Mục Kiền Liên rằng: ông không nên làm như vậy. Nếu ở vào thời gian khác thì đừng làm như thế nữa. Này Mục Kiền Liên, cần phải báo tỳ kheo ấy phục tội, rồi sau trao cho tội. Không nên chưa phục tội mà trao cho tội. Từ nay trở đi, nên vì các tỳ kheo kiết pháp tỳ ni tự nói trị diệt tránh, cần phải nói pháp tỳ ni tự nói trị như thế. 4.3. Pháp tỳ ni tự nói trị. Pháp tỳ ni tự nói là như thế nào? Nghĩa là tỳ kheo phạm tội, chúng tăng không nên dùng oai lực ép chế, cần phải khiến cho tỳ kheo ấy tự thổ lộ tội của mình, rồi y theo đó quyết đoán. Trong luật tứ phần quyển 48 thuyết minh, Đức Phật bảo A Nan rằng: phạm tránh dùng ba thứ diệt tránh để diệt trừ. Ba thứ diệt tránh là: 1. Hiện tiền tỳ ni. 2. Tự ngôn trị. 3. Thảo phú địa. Ngài A Nan lại thỉnh vấn: Kính bạch Thế Tôn, có trường hợp nào phạm tránh chỉ dùng hai pháp diệt tránh là hiện tiền tỳ ni và tự ngôn trị để diệt trừ mà không cần dùng thảo phú địa hay không? Đức Phật phán rằng: Có. Ngài A Nan lại hỏi: Như trường hợp nào? Đức Phật bảo ngài A Nan: Như có tỳ kheo phạm tội, nếu muốn ở trước một vị tỳ kheo khác sám hối, liền đến chỗ một vị tỳ kheo thanh tịnh, đắp y chừa trống vai phi hữu. Nếu vị thọ sám hối kia là thượng tọa, thì nên đảnh lễ dưới chân, gối phi hữu quỳ sát đất, chắp tay nói rõ tên, tội, chủng tội, nói như sau: Trưởng lão một lòng nghĩ nhớ, tôi là tỳ kheo, tên là, phạm tội, tùy theo tội mà nói. Hôm nay từ trưởng lão sám hối, không dám che giấu. Sám hối thì an vui, không sám hối thì không an vui. Tôi nhớ nghĩ và phát lồ, biết mà không che giấu. Xin trưởng lão nhớ nghĩ cho tôi được thanh tịnh, giới thân đầy đủ, thanh tịnh Bồ Tát, nói ba lần. Vị tỳ kheo thọ sám hối kia nên dạy rằng: Thệ tử trách tâm, nên sinh tâm nhàm lìa. Người sám hối đáp rằng: Xin vâng. Nếu thực hành như thế thì sự tranh cãi được diệt trừ. Đấy là phạm tránh dùng hai thứ diệt tránh mà diệt trừ, nghĩa là hiện tiền tỳ ni và tự ngôn trị, không cần dùng thảo phú địa. Lại trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 9 thuyết minh: Pháp tự ngôn diệt tránh, khi ngũ chúng hữu sự và năm thiên giới có việc phạm, không phạm, đều dùng pháp tự ngôn diệt tránh mà diệt trừ. Pháp tự ngôn diệt tránh có 10 thứ phi pháp và 10 thứ đúng pháp. 10 thứ phi pháp là: Nếu tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni phạm tội ba la di mà tự nói không phạm, chúng tăng hỏi rằng: Thầy tự nói phạm tội phải không? Thầy ấy tự nói, tôi không phạm, đấy gọi là phi pháp. Lại tỳ kheo phạm tội tăng tàng, ba giật đề, ba la đề, đề xá ni, đột kiết la, mà tự nói không phạm. Chúng tăng hỏi rằng, thầy tự nói phạm tội phải không? Thầy ấy tự nói, tôi không phạm, đấy là năm thứ phi pháp. Lại có tỳ kheo không phạm tội ba la di, mà tự nói, tôi có phạm. Chúng tăng hỏi rằng, thầy tự nói phạm tội phải không? Thầy ấy tự nói, tôi có phạm. Đấy gọi là phi pháp. Có tỳ kheo không phạm tội tăng tàng, ba giật đề, ba la đề đề xá ni, đột kiết la, mà tự nói, tôi phạm tội. Chúng tăng hỏi rằng, thầy tự nói phạm tội phải không? Thầy ấy tự nói, tôi có phạm. Đó là tất cả 10 thứ phi pháp. 10 thứ đúng pháp nghĩa là nếu có phạm năm thiên, tự nói tôi phạm. Nếu không phạm năm thiên, thì tự nói tôi không phạm. Đấy gọi là 10 thứ đúng pháp. 4.4 Phạm tướng. Nếu việc tranh cãi đã diệt trừ rồi, về sau lại bươi mốc ra, thì phạm ba giật đề. Nếu không đúng như pháp diệt trừ, thì phạm tội đột kiết la. 5. Đa nhân ngữ diệt tránh pháp, pháp nhiều người nói diệt tránh. 5.1 Chánh văn. Âm: Ưng giữ đa nhân ngữ, đương giữ đa nhân ngữ. Nghĩa: Đáng cho nhiều người nói thì nên cho nhiều người nói. 5.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, khi ấy quý tỳ kheo tại thành Xá Vệ tranh cãi nhau. Chúng tăng tìm xét tội lỗi đúng như pháp, như tỳ ni, như lời Phật dạy. Bây giờ Đức Phật bảo quý tỳ kheo cần phải nhiều người tìm tội để dùng lời nói của số đông người đúng pháp. Từ đó trở đi, vì các tỳ kheo dùng pháp nhiều người nói diệt tránh, nên nói pháp dùng nhiều người nói diệt tránh như thế. 5.3 Pháp nhiều người nói diệt tránh. Pháp tỳ ni dùng nhiều người nói là như thế nào? Nghĩa là trong chúng tăng sinh ra việc tranh luận trải qua thời gian lâu dài. Nếu việc tranh cãi không chấm dứt, thì cần phải đi trao thẻ một cách hiển lộ, công khai hoặc bí mật mà giải quyết sự phải quấy và căn cứ theo đa số. Như trong luật tứ phần quyển 47 thuyết minh. Lúc nọ quý tỳ kheo tại nước Xá Vệ tranh cãi. Khi ấy, chúng tăng nước Xá Vệ đúng như Pháp diệt trừ sự tranh cãi. Nhưng các tỳ kheo tranh cãi kia không bằng lòng theo việc diệt trừ sự tranh cãi của chúng tăng. Khi nghe chúng tăng ở trụ xứ khác cũng xảy ra tình trạng như trên. Nhiều tỳ kheo hay hai vị tỳ kheo hoặc một vị tỳ kheo cũng tranh cãi như thế. Quý tỳ kheo tranh luận kia không bằng lòng cách thức chúng tăng nước Xá Vệ diệt trừ sự tranh cãi, thậm chí một vị tỳ kheo cũng không bằng lòng. Nên quý tỳ kheo liền đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân Ngài, đoạn ngồi một bên, đem nhân duyên trên bạch hết lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lập tức tập hợp tỳ kheo tăng, dùng vô số phương tiện, quở trách các tỳ kheo tranh cãi kia rằng: Việc làm của các ông là quấy, không phải oai nghi, không phải pháp sa môn, không phải hạnh thanh tịnh, không phải hạnh tùy thuận, là việc không nên làm. Tại sao các ông lại ngu si quá vậy? Tăng chúng nước Xá Vệ y theo pháp diệt trừ sự tranh cãi mà không ưng thuận, cho đến một vị tỳ kheo diệt trừ sự tranh cãi cũng không ưng thuận. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo tranh cãi kia rồi. Ngài bảo các tỳ kheo rằng, nên diệt trừ sự tranh cãi này bằng cách dùng lời nói của số đông người, ta cho phép đi trao Xá La, Bạch Nhị Yết Ma sai người đi trao Xá La. Giải thích, Xá La, Salaka, là cái thẻ. Salaka vốn là tên một loại cỏ. Thời đại xưa, lấy cỏ ấy làm thẻ, bây giờ phần nhiều dùng tre hay cây mà làm. Có năm pháp không nên sai đi trao Xá La là: 1. Có thương. 2. Có giận. 3. Có sợ. 4. Có si. 5. Không biết đã đi trao hay chưa đi trao. Nếu có năm pháp như trên thì không nên sai đi trao Xá La. Phải có đủ năm pháp như sau: 1. Không thương. 2. Không giận. 3. Không sợ. 4. Không si. 5. Biết đã đi trao hay chưa đi trao. Có đủ năm pháp như thế nên sai đi trao Xá La. Trong chúng nên sai vị tỳ kheo có thể tác pháp Yết Ma, y theo văn sao, tác bạch như vậy. Đại Đức Tăng lóng nghe cho, nếu thì giờ chúng Tăng đã đến, xin chúng Tăng để tâm nghe cho. Tăng hôm nay sai thầy tỳ kheo mổ giáp đi trao Xá La. Tác bạch như thế. Đại Đức Tăng lóng nghe cho, Tăng hôm nay sai tỳ kheo mổ giáp đi trao Xá La. Quý trưởng lão vị nào bằng lòng, Tăng sai thầy tỳ kheo mổ giáp đi trao Xá La, thì yên lặng, vị nào không bằng lòng, cứ nói, Tăng đã bằng lòng sai tỳ kheo mổ giáp đi trao Xá La rồi, vì Tăng yên lặng, việc ấy tôi rõ biết như thế. Có ba cách đi trao Xá La: hiển lộ, bí mật, kề tai nói nhỏ. 1. Thế nào là hiển lộ? Nghĩa là quý tỳ kheo kia suy nghĩ rằng, tuy chúng tỳ kheo phi pháp đông, nhưng hòa thượng A Xà Lê của các vị ấy đều đúng pháp, thế nên cần đi trao Xá La hiển lộ, công khai. Quý tỳ kheo kia lại suy nghĩ rằng, trong chúng người phi pháp đông, nhưng vị tỳ kheo thượng tọa của quý tỳ kheo ấy là người trí huệ, trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di, đều là người nói đúng pháp, thế nên cần đi trao Xá La hiển lộ. Giải thích, trì ma di. Ma di, Matrika, là biệt danh của luận tạng, Trung Hoa dịch là bổn mẫu, hành mẫu. Vì luận tạng thuyết giải rõ ràng hành pháp, tức là mẹ sinh ra hành, nên gọi là hành mẫu. Vì luận tạng thuyên giải rõ lý thú, mà lý thú là căn bổn của giáo, nên gọi là bổn. Luận tạng sinh ra lý là căn bổn của giáo, nên gọi là bổn mẫu. Quý tỳ kheo kia lại nghĩ rằng, không biết sự việc tranh cãi này là người nói đúng Pháp Đông hay là người nói phi Pháp Đông, nhưng Hòa Thượng A Xà Lê của các vị ấy đều là người đúng Pháp. Tỳ kheo kia nên đi trào xá la hiển lộ. Quý tỳ kheo lại suy nghĩ rằng, không biết sự tranh cãi này người nói đúng Pháp Đông hay người nói phi Pháp Đông, nhưng thượng tọa của quý tỳ kheo kia là bậc có trí huệ, trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di, đều nói đúng pháp. Tỳ kheo kia nên đi trào xá la hiển lộ. Các tỳ kheo kia suy nghĩ rằng, sự tranh cãi này người nói đúng Pháp Đông thì nên đi trào xá la hiển lộ. Nên thực hành như sau: trước tiên phải làm hai thứ xá la, một thứ bể, một thứ nguyên. Làm xá la xong nên tác bạch: vị nào nói như thế, phần phần, nên cầm xá la nguyên. Vị nào nói như thế, phần phần, nên cầm xá la bể. Sau khi đi trao xá la xong, nên riêng đến chỗ khuất mà đếm. Nếu tỳ kheo đúng Pháp Đông, vị tỳ kheo đi trao xá la kia nên tác bạch: nhiều người nói như thế, việc tranh cãi được diệt trừ. Nếu tỳ kheo nói đúng Pháp Ít thì nên đảnh lễ chúng tăng, lễ xong đứng dậy lui ra, nên sai người đến một trụ xứ của tỳ kheo nơi khác, ở trong tăng bạch rằng: trụ xứ kia tỳ kheo phi Pháp Đông, quý hóa thầy trưởng lão có thể đi đến trụ xứ ấy. Nếu tỳ kheo nói đúng Pháp Đông, sự việc tranh cãi được diệt trừ thì công đức của trưởng lão vô lượng. Tỳ kheo trụ xứ này nghe rồi phải đi lập tức. Nếu không đi thì bị theo đúng như pháp trị tội. Nếu thực hành như thế, sự tranh cãi được diệt trừ. Đấy là ngôn tránh dùng hai pháp diệt tránh mà diệt trừ. Nghĩa là khiển tiền tỳ ni và dùng lời nói của nhiều người. Việc khiển tiền trong đây ý nghĩa như trước. Nghĩa là có năm thứ hiện tiền: pháp, tỳ ni, người, giới và tăng. Trong đây nói dùng lời nói của nhiều người là như thế nào? Nghĩa là nếu dùng lời nói của nhiều người đều là người trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di, nếu đúng như pháp đã diệt trừ rồi, về sau lại bươi móc ra thì phạm tội ba vật đề như đã nói ở trên. 2. Đi trao xa la bí mật là như thế nào? Nghĩa là quý tỳ kheo nghĩ rằng sự tranh cãi này tỳ kheo đúng như Pháp Đông, nhưng mà Hòa Thượng A Xà Lê của quý vị ấy đều là người không đúng Pháp. Chúng ta nếu đi trao xá la hiển lộ, sợ e quý tỳ kheo ấy tùy thuận theo Hòa Thượng A Xà Lê của họ mà cầm nắm xá la. Tỳ kheo kia nên đi trao xá la bí mật. Quý tỳ kheo kia lại nghĩ rằng sự tranh cãi này tỳ kheo đúng như Pháp Đông, nhưng trong chúng quý tỳ kheo ấy có các vị thượng tọa đứng đầu có trí huệ, dù là trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di, nhưng trụ nơi phi pháp. Nếu chúng ta đi trao xa la hiển lộ, quý tỳ kheo kia sẽ tùy thuận thượng tọa đứng đầu có trí huệ trong chúng kia, đều là người trụ nơi phi pháp mà cầm nắm xá la, nên tỳ kheo này phải đi trao xa la bí mật. Hai trường hợp không biết, vân vân, cũng y như trên, nên đi trao xá la như vậy. Từ hai trường hợp bí mật trao xá la cho đến đúng như pháp diệt trừ sự tranh cãi rồi, về sau lại bươi móc ra thì phạm tội ba vật đề, y theo cách thức đi trao xá la hiển lộ ở trên. 3. Đi trao xá la bằng cách kề tai nói nhỏ là như thế nào? Nghĩa là quý tỳ kheo kia suy nghĩ rằng, tỳ kheo đúng Pháp Đông, nhưng Hòa Thượng A Xà Lê của quý vị ấy đều là người nói phi pháp. Tỳ kheo kia nên đi trao xá la kề tai nói nhỏ. Quý tỳ kheo kia lại suy nghĩ rằng, sự tranh cãi này, tỳ kheo đúng Pháp Đông, nhưng vị thượng tọa trí nhân tiêu thủ trong chúng kia, dù trì pháp, trì tỳ ni, trì ma di, nhưng lại trụ nơi phi pháp, tỳ kheo kia nên đi trao xá la bằng cách kề tai nói nhỏ. Hai trường hợp không biết, vân vân, cũng y như trên. Nên làm hai thứ xá la, một thứ bể, một thứ nguyên, làm xong nên tác bạch. Người nào nói như thế? Vân vân, cầm xa la nguyên. Người nào nói như thế? Vân vân, cầm xa la bể. Tỳ kheo kia lúc đi trao xa la, trong chúng nên ngồi cách thưa ra một chút, chặn giữa, chừa khoảng trống vừa đủ cho người đó ngồi, có hơi che khuất. Tỳ kheo đó kề tai nhỏ nói rằng, Hòa thượng, đồng hòa thượng, A xà lê, đồng A xà lê và các tri thức thân hậu của thầy đã nắm xa la rồi. Quý khóa thầy, xin thầy phát tâm từ mẫn, cũng nắm xa la. Nếu tỳ kheo đúng như Pháp Đông, sự tranh cãi được diệt trừ, thì công đức của thầy vô lượng. Đi trao xa la xong, người trao nên đến riêng một chỗ mà đếm. Từ đây cho đến lúc sự tranh cãi theo đúng như Pháp đã diệt trừ rồi. Nếu về sau lại bươi móc ra thì phạm tội ba vật đề như trên đã thuyết minh. Có 10 trường hợp cầm nắm xa la không đúng Pháp. Không hiểu cách nắm xa la. Không cùng với thiện hữu đồng nắm xa la. Muốn cho người phi Pháp đông nên nắm xa la. Biết tỳ kheo phi Pháp đông nên nắm xa la. Muốn cho chúng tăng bị phá nên nắm xa la. Biết chúng tăng sẽ bị phá nên nắm xa la. Phi Pháp nắm xa la. Biệt chúng nắm xa la. Vì có phạm tội nhỏ nên nắm xa la. Không y như chỗ thấy mà nắm xa la. 1. Thế nào là không hiểu cách nắm xa la? Nghĩa là đối với sự tranh cãi này không hiểu rõ, không biết là Pháp hay phi Pháp, cho đến nói hay không nói, đấy là không hiểu cách cầm nắm xa la. 2. Thế nào là không cùng với thiện hữu đồng nắm xa la? Nghĩa là nếu tỳ kheo là người đa văn trì Pháp, trì tỳ ni, trì ma di, không làm bạn với người biết rõ Pháp, phi Pháp, chỉ đến thuyết hay phi thuyết, đấy là không cùng với thiện hữu đồng cầm nắm xa la. 3. Thế nào là khiến cho tỳ kheo phi Pháp đông mà nắm xa la? Nghĩa là tỳ kheo kia suy nghĩ rằng, sự tranh cãi này có tỳ kheo đúng Pháp đông, hôm nay ta cầm nắm xa la, phi Pháp cho nhiều, khiến cho tỳ kheo phi Pháp đông. Đây là khiến tỳ kheo phi Pháp đông mà nắm xa la. 4. Thế nào là biết tỳ kheo phi Pháp đông mà nắm xa la? Nghĩa là tỳ kheo kia suy nghĩ rằng, sự tranh cãi này tỳ kheo phi Pháp đông, ta nên làm bạn với tỳ kheo phi Pháp mà nắm xa la. Đây là biết tỳ kheo phi Pháp đông mà nắm xa la. 5. Thế nào là muốn cho chúng tăng bị phá mà nắm xa la? Nghĩa là tỳ kheo kia nghĩ rằng, sự tranh cãi này tỳ kheo đúng Pháp đông. Hôm nay ta cần nắm xa la phi Pháp khiến chúng tăng bị phá. Đây là muốn cho chúng tăng bị phá mà nắm xa la. 6. Thế nào là biết tăng sẽ bị phá mà nắm xa la? Nghĩa là tỳ kheo kia biết tỳ kheo phi Pháp đông, nên kết bè đảng với tỳ kheo phi Pháp mà nắm xa la. Đây là biết tăng sẽ bị phá mà nắm xa la. 7. Thế nào là nắm xa la phi Pháp? Nghĩa là bạch nhị yết ma, bạch tứ yết ma, tắc bạch khác, yết ma khác, để là nắm xa la phi Pháp. 8. Thế nào là biệt chúng nắm xa la? Nghĩa là chúng tăng đồng ở trong một giới yết ma mà không tập hợp đông đủ. Người nên chúc thọ, không chúc thọ. Người hiện tiền nên quở trách, liền quở trách. Đây là biệt chúng nắm xa la. 9. Thế nào là vì phạm tội nhỏ mà nắm xa la? Nghĩa là tỳ kheo nắm xa la ấy nghĩ rằng, dù phạm tội hoặc không cố ý phạm, hoặc phát tâm như vậy mà nắm xa la, đây là vi phạm tội nhỏ mà nắm xa la. 10. Thế nào là không y theo chỗ thấy mà nắm xa la? Nghĩa là chỗ thấy khác, sự ưng thuận khác mà nắm xa la, đấy là không y như chỗ thấy mà nắm xa la. Như trên là 10 trường hợp nắm xa la phi Pháp. Lại có 10 trường hợp nắm xa la đúng Pháp. Nghĩa là biết cách nắm xa la, từ trường hợp thứ nhất cho đến trường hợp thứ 10, y như chỗ thấy mà nắm xa la. Đây là 10 thứ nắm xa la đúng pháp. 10 thứ nắm xa la đúng pháp này tức là trái với 10 thứ nắm xa la không đúng pháp như pháp đã nói trên. Lại trong luật Tăng Kỳ quyển 13 thuyết minh, sau khi đi trao thẻ xong, nếu đếm thấy thẻ phi pháp nhiều hơn, dù chỉ nhiều hơn một cái, thì không nên sướng rằng người phi pháp đông, người đúng pháp ít. Lúc ấy phải phương tiện giải tán chỗ ngồi. Nếu chờ điểm tâm sắp đến, nên sướng khiến cho chúng tăng biết. Nếu chờ thọ trai đến, nên sướng cho chúng tăng đi thọ trai. Nếu giờ tắm gội đến, nên sướng cho chúng tăng đi tắm gội. Nếu giờ thuyết pháp sắp đến, nên sướng cho chúng tăng biết đã đến giờ thuyết pháp. Nếu giờ nói tỳ ni đến, nên sướng cho chúng tăng biết đã đến giờ nói tỳ ni. Làm như thế, nếu người phi pháp biết được nói rằng chúng tôi đắc thắng vì chúng tôi đông, cho nên quý vị giải tán chỗ ngồi. Hôm nay chúng tôi quyết định không đứng dậy. Cần phải chính nơi chỗ ngồi này giải quyết công chuyện ấy cho xong. Khi ấy, ở bên tịnh xá, nếu có cái thất nhỏ nào không có trùng kiến, thì nên bảo tịnh nhân phóng hỏa, đoạn la lớn rằng, có lửa cháy, có lửa cháy. Ngay khi ấy, lập tức giải tán chúng tăng để đi chữa lửa. Nếu biết trụ sứ ở gần đó có tỳ kheo đúng pháp, nên đến đó thỉnh rằng, trưởng lão, trụ sứ kia đã đi trao thẻ rồi, nhưng người phi pháp thì đông, người đúng pháp thì ít. Xin trưởng lão nên vì Phật Pháp mà đến trụ sứ ấy để cho thẻ của người đúng pháp được đông, khiến cho Phật Pháp được tăng trưởng, thì công đức của trưởng lão vô lượng. Nếu tỳ kheo kia nghe lời thỉnh mời này mà không chịu đi, thì phạm tội việc tỳ ni. Khi tỳ kheo ở gần đó đã đến rồi, cần phải đi trao thẻ lại. Sau khi trao thẻ xong, phải đếm. Nếu đếm thấy thẻ trắng nhiều hơn một cái, thì không nên sướng rằng thẻ trắng nhiều hơn một cái, nên sướng như vậy. Người nói như thế đông, người nói như thế ít. Sướng rồi, nên theo bên phần đông. Lại còn có năm pháp thành tựu không đúng pháp trao thẻ là: 1. Người nói đúng pháp ít, người nói không đúng pháp nhiều. 2. Nói những lời đúng pháp mà người không đồng ý. 3. Nói những lời không đúng pháp mà người đồng ý. 4. Nói không đúng pháp mà cho là đúng pháp. 5. Nói đúng pháp nhưng cho là không đúng pháp. Bây giờ trao thẻ sẽ phá tăng, khiến tăng bị biệt di, tức chia rẽ. Đó là 5 trường hợp không đúng pháp. Trái với 5 trường hợp trên thì gọi là thành tựu 5 trường hợp đúng pháp hành thẻ. 5.4. Phạm tướng. Nếu sự tranh cãi đúng như pháp diệt trừ rồi, về sau lại bươi móc ra thì phạm 3 vật đề. Nếu chỉ quở trách rằng việc xử đoán này không đúng pháp thì phạm tội kiết la.